Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, kinh khủng thú hoang. Thôn phệ thú nhảy ra, cái này sới đất long vươn đầu, mở cái miệng rộng cắn về phía thôn phệ thú nguyên bản vị trí. Tại máy bay không người lái trực tiếp dưới, tất cả mọi người lưng phát lạnh, sới đất long miệng lớn giống như là một cái hang động đen kịt. Trong miệng xuất hiện, là phức tạp như là bánh răng đồng dạng dày đặc tồn tại. Rơi vào đối phương trong miệng, nhất định sẽ bị quấy đến vỡ nát. Chỉ là, thôn phệ thú so sánh sới đất long tốc độ, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Thôn phệ thú nhảy ra, sới đất long truy kích, thân thể lắc lư chuyển hướng thời điểm. Một mảng lớn lâu bầy sụp đổ, đè chết mấy trăm người. Không, Trương Vũ hét lớn một tiếng. Hắn chỗ cao ốc, nghiêng ngã xuống, hắn nhưng căn bản chạy không ra nơi này. Huyết nhục chi khu, có lúc vô cùng yếu ớt. Rất nhanh, hắn kêu thảm liền bao phủ tại phế tích bên trong. Không có người sẽ để ý, tử vong người bên trong. Có phải hay không có hắn một cái? Trung ương trên quảng trường, thôn phệ thú rốt cục bị đuổi theo. Sới đất long cắn một cái tại thôn phệ thú trên đùi. Chi chi chi chi. Ngao ngao ngao ngao, thôn phệ thú phát ra hoảng sợ thét lên. Nó dù là thân thể cao lớn, sử xuất toàn thân lực lượng dẫy giụa, như cũ không cách nào tránh thoát. Mà lúc này, thôn phệ thú đỉnh đầu Sở Phàm, buông lỏng ra hai tay. Một con nhan sắc lộng lẫy đại điểu lăng không bay tới. Cực kỳ mạo hiểm tại sới đất long nuốt lấy thôn phệ thú về sau. Cầm lên Sở Phàm. Sở Phàm trí tuệ không người có thể so, tại bồi dưỡng thôn phệ thú đồng thời, hắn cũng không hề từ bỏ khống chế cái khác dị thú. Tại không có ý thức lực, không có nội lực tình huống dưới, không trung trở thành không người nào có thể tiến về khu vực. Cũng là khu vực an toàn, nhiều ngày như vậy xuống tới, Sùng Lạc Thành còn không có loài chim dị thú giáng lâm. Nhưng là Sở Phàm lại phát hiện một cái phú hào nuôi nhốt vẹt. Trực tiếp cho ăn dị thú thịt, bồi dưỡng thành vì hiện tại tồn tại, một con rộng 3 mét tả hữu thất thải vẹt, chỉ là đối phương sức chiến đấu vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng là mang theo Sở Phàm phi hành, lại hoàn toàn không cần nhắc tới. A a, chìm chết rồi, chìm chết, vẹt phát ra nhân loại tiếng kêu, còn đặc biệt to lớn, ngậm miệng, nhanh bay, Sở Phàm cả giận nói. Trên mặt cũng vô cùng ảo não. Hắn đã mất đi phản bác Zát át chủ bài không nói. Hiện tại còn rất có thể. Nhất định phải trở về nguyên bản vị diện. To lớn vẹt kích động cánh. Nhất phi trùng thiên. Tiến vào không gian thông đạo bên trong. Đào thoát mà ra. Nhưng là. Nó bảy màu sắc. Tựa hồ hấp dẫn đến sới đất long. To lớn sới đất long một ngụm nuốt vào thôn phệ thú. Thậm chí khổng lồ thôn phệ thú, đều không thể gây nên nó tiêu hóa không tốt. Cái này một cái cự đại dị thú, chỉ là cái này sới đất long, tùy tiện một cái khẩu phần lương thực mà thôi. Sới đất long dẫy giụa thân thể, một mảnh lại một mảnh cao ốc sụp đổ, bụi bặm văng khắp nơi bên trong. Thân thể của nó khoác lên thang trời phía trên, kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, thang trời trong nháy mắt liền bị áp đảo. Trở thành một mảnh sắt vụn, nguyên bản trèo chống thang trời Tần Phong, cũng buông, không tiếp tục cứu chữa. Nhưng là, sới đất long đã từ từ ngẩng đầu lên. Đối với 3.000 mét sới đất long tới nói, 300 mét độ cao, không đáng kể chút nào. Trời ạ, nó muốn ra, người bên ngoài, toàn bộ kinh hô lên. Sau một khắc, bọn hắn tất cả đều nổ tung, nhanh. Đóng kín không gian thông đạo a, còn đang chờ cái gì? Các ngươi điên rồi sao? Nó muốn ra đến rồi. Nhưng mà, Tần Phong ánh mắt lại đang lóe lên. Trong mắt của hắn, thậm chí xuất hiện thần sắc hưng phấn. Phi thuyền rút lui đến vạn mét. Bạch Ly, đem bọn hắn đều đưa tiễn. Tần Phong dừng một chút, lúc này mới chém đinh chặt sắt nói. Thả nó ra, bị cứu ra người. Không biết Tần Phong thực lực, toàn bộ trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Thật cảm thấy Tần Phong điên rồi. Bọn hắn thậm chí hận không thể hiện tại bạo nhảy dựng lên. Thức tỉnh Tần Phong. Nhưng là bọn hắn không có thể nói. Bạch Ly vung tay lên. Một mảnh rộng lớn ngân sắc quang mang hiển hiện. Trong chốc lát, cái này 5-6 vạn người. Tất cả đều chuyển rời đến vạn mét có hơn. Phi thuyền cũng tương tự bay đi. Vì sợ sới đất long sau khi bò ra. Gây nên to lớn địa chấn. Bọn hắn phải nhanh chóng đem những người này trở đi. Phong Lê tập đoàn lần này đi theo cao tầng. Chính là Vương Thần. Lần này, hắn trước tiên điều động phù không thành. Nguyên bản còn muốn chửi rủa Tần Phong đầu óc hỏng sùng lạc thành người sống sót. Trước tiên cảm thấy chung quanh biến hóa. Sau một khắc, trên đỉnh đầu bọn họ liền đen lại. Thành phố khổng lồ, từ không gian thông đạo ở trong nổi lên. Khổng lồ phù không thành, che lại mặt trời, tạo thành một mảnh to lớn bóng ma. Bạch Ly nhìn thấy tình huống như vậy. Lần nữa đưa tay, những người bình thường này, tất cả đều chuyển rời đến lơ lửng đi lên. Ngay tại những này người rời đi mặt đất sau trong nháy mắt. Sới đất long, đã từ không gian thông đạo bên trong, dò xét đã xuất thân thể. Sới đất long xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong đã nhận ra đối phương khí tức. Đây là một cái A đoạn thú hoang. So Bạch Ly kém một cái thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Là vô cùng sinh vật đáng sợ. Có thể so với lúc trước thôn thiên. Tần Phong điều động lên mình trong đan điền khổng lồ nội lực. Long chảo câu. Lúc trước thu hoạch được hoành long chém giết quyết. Tần Phong cũng không có tu luyện thế nào. Cơ sở chiêu thức học tập long đánh ra. Về sau cũng hơi đọc trở xuống. Lấy hiện tại Tần Phong thực lực cảnh giới. Học tập B đoạn công pháp. Trong nháy mắt liền có thể dung hội quán thông. Đơn giản chiêu thức, lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Phong hai tay hiện ra long chảo trạng thái. Đồng thời nội lực điều động. Giữa hư không, hai cái khoảng chừng 300 mét lớn nhỏ long chảo. Phù để trống, sới đất long tự thân đường kính là 100 mét. Cái này 300 mét long chảo, tản ra kim sắc quang mang. Trong nháy mắt ôm lấy nó nửa đoạn trước thân thể. Lên cho ta, Tần Phong gầm thét phía dưới. Nội lực bạo tác, kim sắc long chảo quăng lên sới đất long hoàng. Giờ khắc này, A đoạn thú hoàng khí tức, toàn bộ bại lộ bên ngoài. Cách trên 100 cây số những thành thị khác, toàn bộ phát ra điên cuồng dự cảnh. Khoảng cách gần nhất phù không thành, càng là phóng xuất ra vòng phòng hộ. Phòng ngừa cái này sới đất long hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Liền làm vỡ nát bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Chỉ là... Những người may mắn còn sống sót này, tại phù không thành bên trên nhìn lại, khoảng cách vạn mét, như cũ có thể nhìn thấy 3000 mét sới đất long. Như thế nào từ sùng lạc thành phế tích ở trong bị lôi ra ngoài. Đón ánh nắng, một màn này vô cùng rung động. Tần Phong ngạnh sinh sinh đem cái này sới đất long túm ra. Cùng lúc đó, Bạch Ly cũng xuất thủ. Không gian kết giới, ma phương khóa. Đây là Bạch Ly lần thứ hai phóng thích dị năng kết giới. Mà lại lần này, Bạch Ly đã là A đoạn thực lực. Mặc dù chỉ là A một đoạn hình người dị thú. Nhưng là đã là thú thần cấp bậc. Tăng thêm thú thần truyền thừa vật phẩm cho Bạch Ly. 3000 ngưng không cầu bộc phát ra trước nay chưa từng có ngân sắc quang mang. Một cái đường kính ngàn mét ma phương. Hoành không xuất thế, Tần Phong nội lực đình chỉ đưa vào. Bị túm lên không trung sới đất long, dãy dụa thân thể, trong nháy mắt rơi xuống, bị kia ngàn mét ma phương, chứa vào bên trong, sau đó, ma phương phong tồn, không gian cắt đứt, tại không gian nội bộ sới đất long, trong nháy mắt bị cắt chém, giống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.